Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Điện thoại di động trang web. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí mỉm cười hỏi. Cái gì như thế nào? Lý Trí sững sốt một chút, không hiểu nhìn nàng nói. Triệu Nhã Phương từ một bên tiếp lời tới, cười duyên nói, này, mới vừa rồi máy truyền hình bên trong quảng cáo, ngươi không thấy được nha. Đương nhiên là điện thoại băng hồn nhị hổ cùng băng hồn chiến hạm SUV rồi. Cảm giác tốt, trí tuệ và năng lực, tốt khốp, rất ngạo mạn nha, ta là không có tiền, ta nếu là có tiền, nhất định phải bắt tay, không nói khác. Chỉ bằng cái này như bức quảng cáo đều phải mua. Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Ngươi thích? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười suy nghĩ một chút nói. Cảm giác còn có thể. Là vui vẻ xe, hay là thích điện thoại di động? Lý Trí nói. Mộc Tiểu Mỹ cười một cái nói. Băng hồn chiến hạm SUV cùng điện thoại băng hồn nhị hổ ta đều cảm giác thật không tệ. Nhất là xe. Bề ngoài rất bá đạo, lái đi ra ngoài nhất định sẽ rất thoải mái chứ. Lý Trí trêu chọc nói, không nghĩ tới ngươi trong xương còn thật ngỗ ngược sao? Xe lớn như vậy từ, thật giống như có điểm cùng ngươi không chở chứ. Cũng không biết Triệu Nhã Phương đầu óc chạm điện, hay là thế nào, lại nhận lấy đi lầm bầm câu. Nhà các ngươi Tiểu Mỹ liền ngươi lớn như vậy, xe cũng thích hợp. Huống chi là như thế một chiếc đây. Nói xong sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi một đỏ, vội vàng đứng lên lầm bầm câu. Các người trò chuyện, ta còn có việc, trở về phòng trước. Đỏ mặt liền chạy. Mộc Tiểu Mỹ còn có chút buồn bực, nhìn Lý Trí không hiểu hỏi, nàng có ý gì? Lý Trí ngoạn vị nhi cười một cái, có ý gì? Hắn dĩ nhiên biết. Dù sao lần trước buổi tối hắn đều là nhìn thấy, nhưng là nhưng lắc đầu nói, ai biết nàng điên điên khùng khùng là ý gì đâu. Cái này điện thoại băng hồn còn có xe hơi băng hồn, cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi, không có Triệu Nhã Phương ở đây, nàng nói chuyện tùy ý hơn, không cần phải ở tránh hiềm nghi cái gì. Lý Trí cười gật đầu nói, có quan hệ. Hai công ty đều là ta. Ngươi thích, ngày mai ta trước hết để cho người đưa mấy bộ điện thoại di động nhị hổ tới. Chính ngươi dùng cũng tốt, đưa người cũng được, dù sao giá cả không phải quá đắt. Đưa bạn học, đưa giáo viên cũng thật thích hợp. Hơi dừng lại, lại nói, còn như băng hồn chiến hạm, bây giờ sản lượng còn chưa lên đi, cần cùng đoạn thời gian nói sau. Không quan hệ. Ta cũng không phải là không xe lái. Mộc Tiểu Mỹ có chút khó tin nhìn Lý Trí hỏi. Tập đoàn băng hồn bên trong thật sự có ngươi cổ phần nha. Ừ, Lý Trí cười gật đầu. Ôm nàng, đem Mộc Tiểu Mỹ kéo ngã trên đùi mình tới. Cười nói, làm sao, rất khó để cho người tin tưởng sao? Có chút, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái. Vị này Lý đại công tử để cho nàng càng ngày càng xem không hiểu. Ngươi gần đây không phải một mực đang lộng ăn uống nghiệp sao? Làm sao một chút lại nghĩ tới tạo xe hơi cùng tạo điện thoại di động đâu? Không nghĩ tới sao? Ha ha, ngươi không nghĩ tới sự việc còn nhiều nữa. Bây giờ chẳng qua là chế tạo điện thoại di động cùng xe hơi. Sau này ta muốn chế tạo đồ nhiều hơn. Ta phải làm nghiêu bức nhất chế tạo thương người. Lý Trí cười, ôm Mộc Tiểu Mỹ nói mơ ước lúc này thường thường đều là trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Mộc Tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí trong ngực, không để ý hắn người được phong, lầm bầm lầu bầu nói, bỏ mặc còn có nhiều ít sự việc là ta không biết. Nhưng là ta chỉ phải hiểu một chuyện là tốt rồi. Chuyện gì? Lý Trí cười hỏi. Ngươi sẽ không từ bên người ta rời đi. Mộc Tiểu Mỹ lầm bầm câu. Lúc này, tập đoàn băng hồn quảng cáo lại xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình. 1 tỷ tiền quảng cáo đập vào, làm sao cũng biết ra một tiếng vang. Mọi người khiếp sợ. Vương Nhị Hổ muốn chính là cái này hiệu quả. Ngày thứ 2 buổi sáng, Lý Chí đi vào công ty, lúc này phát hiện tập đoàn Băng Hồn bên trong nhân viên trên mặt đều rất hưng phấn, trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần cảm giác tự hào cùng ngưng tụ lực. Thương hiệu mạnh mẽ, xí nghiệp mạnh mẽ, tập đoàn kỳ hại, nhân viên mới có thể thu vào nhiều hơn. Đối với công ty hơn nữa có thuộc về cùng cảm giác tự hào. Đây đều là thành đang tỷ lệ. Ông chủ, ngày hôm qua quảng cáo hiệu quả tốt, giống như cũng không tệ lắm. Vương Thiến Thiến đứng ở Lý Chí sau lưng, chứa cười nói. Lý Chí gật đầu một cái, cười nói, đã nhìn ra, đúng rồi, gọi điện thoại hỏi một chút Vương Nhị Hổ, nội bộ công ty nhân viên sử dụng điện thoại di động đã tới chưa? Tốt, Vương Thiến Thiến gật đầu một cái. Lý Chí đi vào trong phòng làm việc, mới vừa ngồi xuống, Tôn Trường Lai liền bưng một ly cà phê tới. Cao hứng nói, ông chủ, tối hôm qua điện thoại Băng Hồn trang web chính thức lên mạng. Người nói lưu lượng hiện khi đạt tới liền nhiều ít. Điện thoại Băng Hồn trang web đi ra, bây giờ là Băng Hồn khoa học kỹ thuật cùng điện thoại Băng Hồn hai công ty nhân viên chung nhau quản. Lý, điện thoại Băng Hồn phụ trách nội dung cùng phương diện tiêu thụ. Băng Hồn khoa học kỹ thuật phụ trách sân thượng kỹ thuật. Cho nên điện thoại Băng Hồn trang web số liệu, Tôn Trường Lai thành tựu Băng Hồn khoa học kỹ thuật tổng giám đốc cũng vô cùng rõ ràng. Nhiều ít, có 1 triệu liền sao? Lý Chí cười hỏi. Tôn Trường Lai ha ha cười nói, 1 triệu, biết quang rộng buổi tối một ngày tiền quảng cáo xài bao nhiêu không? Nếu là điện thoại Băng Hồn trang web lưu lượng chỉ có 1 triệu, Vương Nhị Hổ còn không khóc nhè à? Ta có khóc hay không lỗ mũi? Cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ sao? Vương Nhị Hổ tiếp lời, đẩy cửa ra sụ mặt đi vào. Nhưng là từ nàng mặt mũi bây giờ, có thể nhìn ra phần kia vui sướng đi ra. Ngày hôm qua đánh một trận, coi như là đại hoạch toàn thắng. Tôn Trường Lai nhún vai, cười nói, ngươi à, phải... Ngươi là điện thoại Băng Hồn người trưởng đà, chính ngươi tới báo cáo o được chưa? Nhìn ngươi như vậy, giống như là ta tới cướp ngươi công lao vậy. Còn như sao? Vương Nhị Hổ ngồi ở Lý Chí trên ghế đối diện, hừ một tiếng, nói, còn như, làm sao chưa đến nỗi nha? Ngươi bây giờ tới cùng ông chủ báo cáo, chẳng lẽ không phải là ở cướp ta công lao sao? Công ty điện thoại di động Băng Hồn nhưng mà có ta phụ trách đâu. Muốn báo cáo cũng phải chính ta tới báo cáo. Phải dùng tới. Ngưng. Lý Chí cắt đứt Vương Nhị Hổ mà nói. Người phụ nữ này miệng bắt đầu trở nên càng xảo quyệt. Được thế không buông tha người, dáng điệu càng rõ ràng. Bất quá cũng không phải cái gì bệnh nặng. Cái nào nữ cường nhân trên mình không có một chút mình tính cách đâu. Tin tưởng nàng loại này, tính cách, bất kể là Lý Chí, vẫn là Tôn Trường Lai cũng có thể dễ dàng tha thứ. Lão Tôn giàu gì cũng là tập đoàn phó tổng, người như thế oán hận hắn, sau này có chuyện gì cầu đến hắn trên đầu, hắn thẻ ngươi ta cũng mặc kệ à. Lý Chí nói. Vương Nhị Hổ nhìn Lý Chí một cái, nghiêm mặt nói, liền chuyện bàn về chuyện. Ta nói sai chỗ nào sao? Ông chủ nói ta oán hận giám đốc Tôn. Lời này ta có thể không thừa nhận. Được rồi, vẫn chưa có xong. Lý Chí tức giận liếc nàng mắt. Hỏi, mới sáng sớm tới. Có chuyện gì tốt mau nói đi. Tối hôm qua là điện thoại Băng Hồn trang web lên mạng ngày thứ nhất. Ngọn núi cao nhất đại khái là ở 9 điểm đến 10 điểm khoảng thời gian này. Ngọn núi cao nhất lúc đoạn IP phỏng vấn số người đạt tới 3.8 triệu. Vương Nhị Hổ trực tiếp chuyển tới chính đề đi lên nói. Cũng không tệ lắm. Lý Chí gật đầu một cái. Vương Nhị Hổ hướng Tôn Trường Lai liếc nhìn. Nói, phương diện này thật ra thì ta vẫn là có chút kỳ quái giám đốc Tôn. bởi vì vì điện thoại di động di chuyển phía chính phủ phương diện. Sân thượng là đã qua buổi tối 10 giờ sau này mới lên tuyến. Bỏ lỡ lưu lượng ngọn núi cao nhất thời gian ngừng. Cái này không thể trách ta. Mở rộng thời gian quá ngắn. Có thể lên tuyến cũng không tệ. Tôn Trường Lai nhún vai một cái. Thay băng hồn khoa học kỹ thuật nhân viên làm việc giải bày một chút. Dẫu sao vậy bây giờ đều là thủ hạ hắn. Không muốn bị người bêu xấu ở lý trí nơi này lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Vương Nhị Hổ cũng là điểm đến tức chỉ. Cũng không nói thêm gì nữa. Có đặt trước sao? Lý Trí cười hỏi. Có. Vương Nhị Hổ gật đầu. Lý Trí cười nói. Đặt trước đi ra ngoài nhiều ít chiếc. Phổ thông bản điện thoại di động Nhị Hổ. Hơn 60.000 chiếc. Bản vàng điện thoại di động Nhị Hổ 900 nhiều chiếc. Tư nhân đặt làm bản 38 chiếc. Vương Nhị Hổ nói. Số này theo. Là ngày hôm qua trước 12 giờ khuya. Nếu như ở trong nửa tháng, phổ thông bản điện thoại di động Nhị Hổ có thể đặt trước tiêu thụ đi ra ngoài 3 triệu chiếc. Chúng ta coi như thành công. Tiếng đồn không thể nào lập tức bộc phát ra. Điện thoại băng hồn cũng không phải là muốn đi đói bụng doanh tiêu đường đi. Trong nửa tháng bán ra 3 triệu chiếc điện thoại di động. Đối với một nhà mới công ty điện thoại di động mà nói, đã coi như là một cái rất khó sánh bằng thành tích. Không sai, có một cái tốt mở đầu, nhưng là cũng không muốn kiêu ngạo. Tiếp tục cố gắng đi. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói, mới vừa rồi ta còn để cho Vương Thiến Thiến cho ngươi gọi điện thoại đâu. Ngươi nghĩ biện pháp là một nhóm điện thoại di động Nhị Hổ tới trước cho tập đoàn cùng phía dưới chi nhánh công ty quản lý cao tầng nhân viên dùng. Chúng ta mình sản phẩm, dĩ nhiên là người mình trước thể nghiệm một chút. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Không có ý kiến chứ? Không có. Vương Nhị Hổ quả quyết lắc đầu. Nàng cũng không phải không biết vu vi. Lời này nếu là Tôn Trường Lai nói, nàng có lẽ còn dám nói chút gì. Nhưng là lời ông chủ lớn Lý Trí nói ra, coi như ngoài sáng trong lòng không vui, vậy cũng không dám nói thẳng à. Vương Nhị Hổ dám không đem Tôn Trường Lai vị này tập đoàn công ty phó tổng không coi vào đâu. Đó là bởi vì sau lưng có Lý Trí cái này ông chủ lớn chỗ dựa. Nhưng là thật đem ông chủ lớn đắc tội, người đó sẽ cho nàng chỗ dựa. Đó không phải là ngu sao? Giá cả cũng không cao. Nếu như ông chủ muốn phát cho phúc lợi mà nói, vậy không bằng đem nội bộ tập đoàn cùng tập đoàn dưới cờ ba nhà chi nhánh công ty nhân viên một bộ thôi, dù sao cũng ít một chút chiếc, bất quá muốn cùng tập đoàn dưới cờ nhân viên nói rõ. Điện thoại di động chỉ có thể tự dùng, không thể ra bán ra đến ngoại giới đi, nếu như ai không làm được, người trực tiếp từ trong công ty cút đi. Không bao giờ tuyển dụng. Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút suy tính nói. Lý Trí gật đầu cười nói. Không thành vấn đề. Ta người mình dùng trước. Dù sao cũng là chuyện tốt. Còn như Vương Nhị Hổ nói. Có thể hay không đem điện thoại di động Nhị Hổ lưu truyền đến ngoại giới đi. Thật ra thì lưu truyền đi liền lưu truyền đi. Vậy cũng không có gì lớn không được. Điện thoại di động Nhị Hổ đã đón nhận ngoại giới đặt trước. Nửa tháng sau thì sẽ lục tục phát hàng. Cũng không phải cái gì bảo mật đồ. Chẳng qua là mọi người có thể tốt hơn sớm hơn một bước tiếp xúc tới vật thật mà thôi. Hiện ra ở đại chúng trước mặt đồ. Vậy còn có bí mật gì có thể nói à? Thật ra thì lúc không có ai tiếng đồn lên tuyên truyền. Lý Trí cảm thấy xa so mời những cái kia trang web. Bình chắc nhà cái gì tới tuyên truyền tốt hơn. Điện thoại di động Nhị Hổ nên là hình dáng gì liền là hình dáng gì. Không có gì hay giấu giếm che phủ. Có được hay không? Lý Trí nói không tính. Vương Nhị Hổ nói cũng không coi là. Tập đoàn băng hồn quảng cáo nói cũng càng không tính là. Chỉ có người sử dụng. Người sử dụng nói mới tính đếm. Điện thoại di động được rồi. Nhưng là băng hồn chiến hạm bên kia, một hồi lâu cũng không biết chế được nhiều chiếc, tạm thời chỉ chuyên cung công ty cao tầng sử dụng. Phương diện tiêu thụ, để cho Hoàng Nguyệt Anh bên kia tự đi an bài đi. Cảm thấy lúc nào bán thích hợp liền lúc nào bán. Lý Chí hướng về phía Tôn Trường Lai nói, thật ra thì băng hồn chiến hạm sản xuất nhiều, cần ở xe hơi băng hồn thành phố thứ nhất kỳ hạng mục hoàn thành sau này liền có thể làm được. Tốt, Tôn Trường Lai gật đầu. Công ty xe hơi băng hồn mượn quảng cáo chàng này gió đông, chắc cũng sẽ có tốt công trạng. Còn dư lại chính là tương đối mịt mờ băng hồn khoa học kỹ thuật công ty. Bất kể là hệ thống trí năng điều khiển xe vẫn là điện thoại băng hồn hệ thống, thật ra thì đều có thể đối bên ngoài tiêu thụ. Điểm này ở tập đoàn băng hồn nội bộ đã không phải là bí mật di chuyển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-lai-gạch-nối-lai-gạch-nối-cau-gạch-nối-dai-gạch-nối-san-gạch-nối-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.